Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 14. Phần 14. Diệp Thanh nhìn chính mình lấy đã phá 50 vạn tinh nguyên tiểu kim khố. Trong lòng thập phần đắc ý. Cao hứng rất nhiều. Lại thuận tay mua một số lớn hy kim. Bận bận rộn rộn một vòng sau. Phòng hộ khoang đã tân kiến thành công. Diệp Thanh quyết định đối phòng hộ khoang lại tiến hành một lần thăng cấp. Mà bên kia phòng hộ phục cũng đồng dạng chế thành, mặc vào tân phòng hộ phục sau. Diệp Thanh nhịn không được muốn phun tào này xấu xí vô cùng phòng hộ phục, trang phục thiết kế sư. Thẩm mỹ đều đi nơi nào? Trò chơi này chung phòng hộ phục mặc vào tới đều giống đồ thể dục. Kỳ xấu vô cùng. Diệp Thanh cảm thấy trò chơi này hậu kỳ nhất định đến mở ra thời trang hệ thống. Bằng không cũng có thể khai phá sinh hoạt kỹ năng. Tìm đại lão thân thủ chế y cứu một chút trò chơi này thẩm mỹ. Diệp Thanh không cấm mở ra khách phục giao diện hướng GM phun táo. Diệp Thanh, không chỉ có lớn lên xấu còn ăn mặc như vậy xấu. Còn muốn hay không người sống. Khách phục năm háo, ngài hảo, ngài phản hồi chúng ta đã thu được cũng chuyển giao cấp tương quan kỹ thuật nhân viên Nga tương đương này. Không phải Diệp Thanh lần đầu tiên ở máy móc khách phục trước mặt phun tào trò chơi này. Nàng chỉ là chơi một đoạn thời gian liền gặp như vậy nhiều phản nhân loại sự tình. Cái này làm cho Diệp Thanh thập phần tức giận. Cho nên nàng một có chơi không thoải mái địa phương. Nàng liền sẽ bỏ lên trên đi điên cuồng phun tào. Tuy rằng khách phục năm hào vĩnh viễn đều là tự động hồi phục. Nhưng nàng phản hồi giao diện đã vài trang bằng bằng. Thừa dịp phòng hộ khoang còn không có hoàn thành thăng cấp. Diệp Thanh lại chạy đến bên ngoài. Ở phu hóa viên bên cạnh tân kiến một cái tân kiến trúc. Căn cứ hệ thống cung cấp hình thức. Lần này Diệp Thanh tính toán kiến tạo một cái màu đỏ trưng bày quán, không sai. Nàng thật sự tính toán ở chỗ này kiến tạo một cái gửi dị tộc hạch phòng. Đồng thời trưng bày nàng chân quý sách tranh. Rốt cuộc theo sách tranh dần dần tăng nhiều. Nàng hy vọng có thể chọn lựa ra một ít nàng thích tiến hành phân loại trưng bày mà nàng không biết. Chính là, cái này phi thường thời gian còn có tinh lực. Tài liệu dùng cho kiến tạo kiến trúc người quả thực lông phượng sừng lân. Mà nàng là tắc duy nhất một cái thực thi người, dùng một câu khái quát chính là. Có tiền không chỗ hoa, chờ đến phòng hộ khoang cũng đã thăng cấp hảo sau. Diệp Thanh bắt đầu suy xét lắp ráp cơ giáp sự, căn cứ nàng hiện tại cấp bậc. Trước mắt có thể lắp ráp sơ cấp nhất cơ giáp. Sơ cấp cơ giáp thể tích chỉ so người chơi hơi lớn một chút. Còn không tính chân chính cơ giáp. Chỉ có thể tính một cái khái niệm kích cỡ. Bất quá, cho dù là một cái sơ cấp nhất cơ giáp cũng yêu cầu rất nhiều linh kiện. Chuẩn bị lên phi thường phiền toái. Hơn nữa, liền tính linh kiện đều gom đủ. Cuối cùng lắp ráp tốn thời gian cũng phi thường trường. Ước chừng dài đến thế giới hiện thực hai thiên. Lại còn có muốn suy xét thêm vào chuyên trở vũ khí chế tác thời gian. Nói cách khác, liền tính nàng hiện tại bắt đầu chuẩn bị lên. Nhanh nhất cũng muốn ba thiên về sau mới có thể dùng tới. Liền một cái sơ cấp cơ giáp lắp ráp đều. Phải lâu như vậy, kia kiến tạo đại hình chiến hạm chẳng phải là muốn mấy chục thiên. Diệp Thanh Phật, nàng cảm thấy này sẽ cũng chỉ có thể chậm rãi thấu linh kiện. Mau nói không chừng lần sau đi ra ngoài trở về liền có thể mặc vào ra cửa trang B. Bất quá ở hợp thành linh kiện phía trước. Nàng còn cần thăng cấp phòng thí nghiệm máy móc cấp bậc mới được. Đương nàng đem phòng thí nghiệm sở hữu máy móc điểm hảo thăng cấp sau. Diệp Thanh liền bởi vì thời gian dài cao cường độ trò chơi bị hệ thống mạnh mẽ đá ra trò chơi. Diệp Thanh trở lên trò chơi khi trong trò chơi đúng là đêm tối. Diệp Thanh có chút không thích ứng mà chớp chớp mắt trong thế giới hiện thực ngày đêm thay phiên. Cùng trong trò chơi tồn tại thật lớn sai giờ. Cái này làm cho Diệp Thanh cảm thấy có chút thác loạn. Mỗi lần đều sẽ làm nàng đảo thật lâu sai giờ, ngắn ngủi thích ứng sau. Nàng bắt đầu làm ra trước cửa cuối cùng chuẩn bị, đầu tiên xác nhận hảo cửa hàng chung vật phẩm cũng đủ ba thiên lượng. Sau đó đem yêu cầu tùy thân mang theo vật phẩm trước sau sửa sang lại một lần. Mang hào tiếp viện cùng một ít cơ sở tài liệu, làm tốt này đó. Trong trò chơi như cũ không có hừng đông. Diệp Thanh Nhàn tới nhàm chán liền lưu vào diễn đàn, quyết định vây xem người chơi khác, quả nhiên, cùng Diệp Thanh Lường trước giống nhau. Diễn đàn toàn bộ đều là đối trò chơi này phun tào. Phun tào nội dung cùng Diệp Thanh ngày thường hướng khách phục nói đều rất giống. Vì nhìn xem đại gia phun tào, nàng click mở trong đó hồi phục số lượng nhiều nhất thiệp chế tác tổ ngươi TM cho ta tỉnh tỉnh. Đây là các ngươi trình độ. Tiên bố giả, cửu không Diệp Thanh. Diệp Thanh thừa nhận nàng lại thấy được người quen. Nếu không phải vừa lúc dùng cùng cái ID. Cái này cửu không chính là nàng sở quen thuộc chiều hồi mộng chung thế giới đệ nhất người. Chơi, mà ở cái kia trong trò chơi. Cửu không bởi vì hắn cường ngạnh tác phong. Hấp tấp tính cách chiêu không ít đối địch. Chính là không người không biết không hiểu. Cửu không, chiều hồi mộng chế tác đoàn đội nên không phải là dùng chân viết trò chơi số hiệu đi. Muốn nói đây là các ngươi tác phẩm. Ta TM 100 không phục. Quái vật hệ thống quả thực hỏng bét. MGB cường làm người căn bản chơi không đi xuống. Betrayal, official website không phải nói trò chơi này là chiều hồi mộng công ty game chế tác sao? Trò chơi này thể nghiệm so sánh với thượng một khoản kém quá nhiều. Ta thực hoài nghi chế tác nhân mã là chiều hồi mộng cạnh tranh công ty phái tới gián điệp. Mỉm cười, Phạn Hữu Độc, ai biết được. Lão tử chơi trò chơi vài thập niên cũng chưa thấy qua như vậy phản nhân loại trò chơi. Ha ha, bạch mù ta hoa số tiền lớn mua hoàng nghiêu. Bọn đầu cơ, mắt kính, xóa trò chơi đi. Ha ha, cửu không là cái rác rưởi. Lâu chủ chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi quá đồ ăn mới sấn đến đối phương quá cường. Như vậy thủy liền không cần ra tới gặp người đi. Cửu không, ha ha. Trên lầu mấy năm đều đánh không lại ta. Có mặt đứng lại ra tới nói chuyện. Cửu không là cái rác rưởi. Ha ha, ai cùng chó điên chấp nhạt. Mặt sau đều là lưu loát mấy chục trang mắng chiến cùng ăn dưa quần chúng nhắn lại, thực hảo. Diệp Thanh hiện tại phi thường khẳng định cái này cửu không chính là nàng sở nhận thức người kia. Mà cửu không là cái rác rưởi nàng cũng đã đoán 8-9 phần 10. Chính là thế giới đệ nhị, Diệp Thanh còn ở thượng một cái trò chơi khi. Này hai cái người chơi liền cực kỳ không đối bàn. Hai người cho nhau tranh đấu không tính. Còn muốn mang lên chính mình từng người bang phái cho nhau đánh nhau. Kênh thế giới tất cả đều là bọn họ hai bên cho nhau chửi rủa tin tức. Giải trí chiều hồi mộng mỗi một cái người chơi, Diệp Thanh từng nghe nói này hai cái người chơi. Chi gian sở dĩ như nước với lửa. Là bởi vì mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong thế giới hiện thực. Bọn họ chi gian đều có không ít khập khiễng. Mà cái này cửu không là cái rác rưởi đối cửu không tuyệt đối là hận thấu xương, đáng tiếc. Chính như cửu không theo như lời. Cửu không là cái rác rưởi ở hai người một mình đấu thời điểm chưa bao giờ có thắng quá, Diệp. Thanh tức khắc cảm thấy thập phần thú vị. Cũng gia nhập mắng chiến chung. Diệp Thanh, ha ha. Không nghĩ tới đổi cái trò chơi cũng có thể nhìn đến hai vị. Thật là vinh hạnh, khi nào chúng ta lại đến, luận bàn, một chút. Hai người kia tuy rằng không đối bàn, nhưng có một cái chung điểm. Đó chính là, bọn họ kỳ thật đều là siêu khắc kim người chơi. Tuy rằng vị cư địa vị cao, nhưng trình độ chỉ so tiểu lộc cao thượng một ít. Luận một mình đấu nói Diệp Thanh cơ hồ cùng bọn họ không phân cao thấp. Thắng bại cũng liền 5 năm khai, Diệp Thanh nói như vậy hoàn toàn là ở hỏa thượng rót một đại hồ. Du, cửu không, WCNM, Diệp Thanh ngươi cho ta lại đây. Xem bổn đại gia không tấu chết ngươi. Cửu không là cái rác rưởi. Diệp đại lão thắng ta không thành vấn đề. Có thể hay không đem trên lầu ngốc bức ấn ở trên mặt đất đánh. Nhưng mà Diệp Thanh là cái đốt lửa bất diệt người. Không còn có hồi phục bọn họ. Chỉ là tiếp tục nhìn bọn họ đánh nhau. Còn không quên cảm thán hai người kia mắng chửi người công phu thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Nếu là nàng, trực tiếp đi lên băm đã chết sự. Mỉm cười, chương 18018 là bị trùng tộc cắn chết càng mất mặt. Vẫn là, lại ở diễn đàn chung vây xem trong chốc lát sau. Diệp Thanh cảm thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Liền về tới trong trò chơi, lúc này. Trong trò chơi đúng là sáng sớm tức khởi khi, thiên còn hơi hơi lượng, phá hiểu ánh dạng đông liền đỡ chiếu đại địa, vì bốn phía mỗi một vật mỗi một cảnh đều mạ lên một tầng như ẩn như hiện kim sắc vầng sáng. Diệp Thanh chưa bao giờ trong trò chơi xem qua sáng sớm, mà giờ phút này cảm thấy nàng đã từng có phải hay không bỏ lỡ rất nhiều thưởng thức trong trò chơi phong cảnh cơ hội sáng sớm phá hiểu. Đúng là chờ xuất phát là lúc. Diệp Thanh thu thập thứ tốt liền giá này phòng hộ khoang rời đi tinh thần hào. Dọc theo đường đi nàng trải qua mấy ngày qua lại hồi thăm dò quá vô số lần rừng cây, làm nàng nghĩ lại tới mới vừa tiến vào trò chơi lúc ấy từ hải bên kia tìm được tinh thần hào đến. Ngày đó buổi tối, đại thù đến báo sau đến khoái cảm làm Diệp Thanh cả người đều nhẹ nhàng lên. Ở khai phòng hộ khoang khi nàng thậm chí hừ nổi lên không biết tên tiểu khúc nhi, theo nàng ly tinh thần hào càng ngày càng xa, chung quanh cảnh sắc cũng dần dần có chút biến hóa, cùng tinh thần hào quanh thân rừng cây là hoa thơm chim hót, cỏ cây xanh bất đồng. Hiện tại Diệp Thanh ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là trời xanh cổ mộc, thấp bé lùm cây cơ hồ không có, cây cối sôi nổi cao ngất trong mây, chi sao lẫn nhau đan xen che đi hơn phân nửa ánh mặt trời, khiến cho toàn bộ rừng cây có vẻ u ám mà yên tĩnh. Ước chừng là trường kỳ chiếu xạ không đến ánh mặt trời, cứng rắn qua đời trên thân cây bò đầy rêu xanh, vì này đó thật lớn càng thêm vài phần tăng thương cảm, mà Diệp Thanh tồn tại phảng phất chỉ là một cái nhỏ bé lá cây. Phòng hộ khoang cùng chung quanh không hợp nhau, khoa học kỹ thuật cảm cũng không thể đánh vỡ nơi này trầm tĩnh. Diệp Thanh trực giác nói cho nàng, này sẽ nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Càng là an tĩnh địa phương càng là có nguy hiểm, chạy một đoạn thời gian này như sông dài chạy dài không dứt, rừng rậm khiến cho Diệp Thanh như cũ không có tìm được thích hợp làm lâm thời phòng thí nghiệm địa phương, nhưng thông qua ở phòng hộ khoang hướng ra phía ngoài quan sát, mặc kệ là ở chỗ này sinh tồn chủng tộc vẫn là dị tộc, đều có chút cùng phía trước bất đồng. Khắp nơi đều có biến chủng quái vật, chúng nó hình thể thượng xa xa cao hơn những cái đó tại ngoại giới cùng tộc, tương ứng mà, chúng nó cấp bậc càng cao, đặc biệt là hộ giáp cấp bậc phổ biến hơi cao. Hơn nữa, không chỉ có là chủng tộc thậm chí là dị tộc đều có thương lục sắc bề ngoài. Cảnh này khiến chúng nó càng dễ dàng giấu kín với này phiến nguyên thủy trong rừng rậm. Mà chung quanh này đó mênh mang xanh thẳm cự mộc tắc trở thành chúng nó thiên nhiên cái chán. Diệp Thanh căn bản vô pháp chuẩn xác bắt giữ chúng nó, trải qua khám tra xét giải đến này đó Diệp Thanh lại bắt đầu có chút buồn bực, nàng cũng là có thông qua diễn đàn hiểu biết quá người khác tinh. Cầu, quái vật hệ thống có lẽ liền cùng cửu không theo như lời có chút hỗn loạn. Nhưng ở Diệp Thanh xem ra vẫn là ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Chơi giết chóc hướng người chơi chỉ cần nhiều khiêu chiến vài lần, do đó gia tăng thực chiến kinh nghiệm là có thể đủ vững vàng mà bắt lấy kinh nghiệm. Rốt cuộc, chơi cái này phương hướng người nhiều ít vẫn là có chút tài năng, mà làm Diệp Thanh cảm thấy vô ngữ chính là, nàng tinh cầu quái vật phảng phất ăn qua cái gì dường như phổ biến so những người khác cao cái một hai cấp, tuy rằng họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, loại này đơn giản đạo lý Diệp Thanh cũng coi như là minh bạch. Cao hồi báo luôn là cùng với cao nguy hiểm. Nhưng Diệp Thanh như cũ nhịn không được buồn bực, nguyên bản nguyện vọng là hảo hảo thăm dò trò chơi này làm một cái phật hệ người chơi. Kết quả ngạnh sinh sinh lại cấp bước đi đánh đánh giết giết, nàng đột nhiên nhớ tới mới vừa tiến vào trò chơi lúc ấy. Kim giáo thụ nói qua, không cần lo lắng trò chơi khó khăn, nói. Mà lúc này nàng bắt đầu hoài nghi những lời này hàm nghĩa, lúc trước nàng đơn thuần mà cho rằng là trò chơi hình thức khó khăn, nhưng mà tựa hồ cũng không phải như vậy. Nàng hiện tại phảng phất là không thể hiểu được đã bị lựa chọn một cái ác mộng hình thức khó khăn, tuy rằng vấn đề này nàng nghĩ tới thật lâu. Nhưng như cũ không có tìm được xác thực đáp án, hảo tưởng đem kim giáo thụ chảo ra tới hỏi xong sau. Đó lại đánh một đốn làm sao bây giờ bằng bằng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh phía trước cuối cùng là xuất hiện một đường ánh mặt trời. Dần dần tiếp cận phảng phất sở hữu hắc ám cùng tối tăm đều bị xua tan. Một mảnh thấu lam như tẩy ao hồ chợt xuất hiện ở Diệp Thanh trước mặt. Bốn phía tẫn hiện tường hòa. Bên hồ còn có không ít động vật đang ở chơi đùa, sao? Mặc kệ, tuy rằng này phá trò chơi đối nàng đặc biệt không hữu hảo. Nhưng lại xác thật thỏa mãn nàng thăm dò dục, mỗi ngày đều phải nói 100 lần xóa trò chơi lại lo. Chính mình trình diễn 100 lần, thật hương, tiết mục Diệp Thanh vô cùng cao hứng mà đem phòng. Hộ khoang ngừng ở ly bên hồ mấy mét địa phương. Chính là không đợi Diệp Thanh xuống dưới đứng vững nàng liền cảm nhận được khác thường, nàng cảm nhận được mặt đất đong đưa. Loại này nhẹ nhàng đong đưa cảm giác làm vừa mới thả lỏng lại Diệp Thanh hơi hơi sửng sốt. Đang lúc nàng chuẩn bị nâng lên chân trở lại phòng hộ khoang trốn đi khi. Nhưng mà ở nàng hoảng loạn chưa chuẩn bị khi, nàng dưới chân mặt đất đột nhiên dâng lên, mà mặt đất đột ra bộ phận vì không bóng loáng nửa hình cung. Loại này thô ráp mà bất bình chỉnh mặt đất làm Diệp Thanh căn bản đứng không vững. Khiến cho nàng theo mặt đất di động mà lăn xuống dưới, bùm mà một tiếng. Nàng theo mặt đất mà bề ngoài lăn xuống vào trong hồ, Diệp Thanh còn không có tới kịp tiêu hóa này. Biến cố khi, nàng lại cảm nhận được chân phải đau đớn. Hết chương.